Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 629, Hồng Thủy. 4.000 chữ, xuống đài, AB, xuống đài, AB, AB cái này quốc tặc cút ra ngoài. Nagata Đinh thủ tướng biệt thự vây quanh lượng lớn thị uy đoàn người. Rộng rãi đường phố đổ nước chảy không lọt, từ trái sang phải, ngoại trừ phẫn nộ đám người không còn cái khác. Duy trì trật tự cảnh sát giơ tấm khiên gian nan không khiến người ta quần sát tiến vào thủ tướng. Biệt thự, chính trị động vật khứu giác mẫn cảm nhất. Thủ tướng biệt thự bên trong không có một bóng người, dù cho phẫn nộ đám người xông vào cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ ngày hôm qua dám quay về người vô tội ra tay. Vậy hôm nay, ngày mai, loại này tùy ý làm bậy bất hạnh cũng sẽ giáng lâm đến chúng ta trên đầu. Nhường này nát thấu nội các lăn xuống đến. Có hai người giơ lên cao quốc gia cờ xí. Đạp, ô tô nóc xe tận lực đung đưa. Màu trắng đỏ cờ xí bị gió mang theo. Khàn cả giọng hô lớn nhường nội các cút đi khẩu hiệu. Sắc mặt đỏ lên, nhiệt huyết đè ép mạch máu. Mạch máu lại chống da rẻ. Lớp vỏ dưới nhô lên 2 cm. Khủng bố dọa người, mà tăng vọt con người nhảy một cái nhảy một cái. Tiếng hô khẩu hiệu lại lớn một chút sẽ từ viền mắt bên trong nhảy nhảy ra. Trong đám người mỗi cách 1-2 mét, thì có người cầm chính mình chế tác thị uy bài. Màu đỏ, màu đen, màu xanh lam, đủ loại giao tạp, tình cảnh đồ sộ. Trên bảng hiệu ấn có thủ tướng ảnh chân dung. Sau đó dùng to lớn màu đỏ ích hào bôi lên. Có chính là dùng hán văn viết ngắn gọn từ ngữ. Nhìn như vậy đi tới càng có sức mạnh một ít. Như là cái khác phẫn nộ quảng cáo thì càng hơn nhiều. Mà đội ngũ hàng trước nhất trên bảng hiệu thì lại vẽ khiến người ta bất an hình ảnh thủ tướng cầm dao găm cười giết người. Cũng hoặc là thế chiến thứ hai nguyên tác bảo. Hoặc là gọn gàng dứt khoát liền vẽ ra ven biển công viên phát sinh nổ tung. Rơi lệ người, vụn vặt người, hài tử, mẫu thân, lăn xuống đài, lăn xuống đài. Đây chính là chúng ta quan phủ, thống trị quốc gia này người. Đem đổ đao nhắm ngay chính mình quốc dân. Một ông lão đứng ở đoàn người trước không chút nào luống. Cuống. Có thể thấy khi còn trẻ không thiếu cảnh tượng hoành tráng rèn luyện. Bọn họ tùy ý làm bậy, mưu toan quyết định sinh tử của chúng ta. Không, bọn họ đã ở làm. Run rẩy, máy bay trực thăng phi hành trên không trung. Thu lại tổ ghi chép Tokyo chính đang phát sinh. Lại ép thấp một chút. Quay chụp không đủ rõ ràng. Những này tư liệu sống coi như hiện tại không cách nào sử dụng. Nhưng trước tiên bao bọc ở đài truyền hình bên trong, tạm gác lại mấy năm thậm chí mấy chục năm sau chính là quý giá tư liệu. Chuyện đang xảy ra, thế nào cũng phải có người muốn đứng ra ghi chép. Từ thủ tướng biệt thự Nagata Đinh, lại tới Marunouchi, giờ cờ xí cùng bảng hiệu đội ngũ kéo dài không ngừng. Hơn nữa chính đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập. Tựa hồ hướng về Tokyo vị trí mà đi, bị sông đào bảo vệ thành hoàn hảo vây quanh Tokyo sừng sững mấy trăm năm. Chứng kiến quốc gia vô số máu tươi điên cuồng đan xen vào nhau khủng bố. Khu vực Kita một tòa cổ tháp, tiếp giáp miếu sản nghĩa trang chùa miếu bên trong. Một đám hòa thượng ngồi quỳ chân với trên bồ đoàn miệng tụng kinh văn. Bàn nhược ba la mật âm từ bi âm hỷ xá âm giải thoát âm không sót âm. Tha hóa tự tại trời phạm chúng trời. Bọn họ cau mày biểu hiện nghiêm túc. Đầu tiên là ghi nhớ siêu độ kinh văn. Lại ghi nhớ phù hộ nhà quốc kinh văn. Mà ở chùa miếu ở ngoài. Khu vực Kita bên trong đốc tin Phật dạy trung lão niên người cầm tiền tài cứu tế cho. Xin mời nhất định nhường nhi tử ở Kyushu bình an vô sự a. Một tên trên người còn ăn mặc vận tải, công ty đồng phục làm việc phụ thân hai tay tạo thành chữ thập. con trai của hắn bị trường học vứt đi tham gia cái gì Ngọc Long Kỳ. Vốn là nghĩ có thể mở mang tầm mắt cũng không sai. Nhưng sao nghĩ đến hội ngộ thấy những này lung ta lung tung chuyện kinh khủng. Mà hiện tại đảo Kyushu có người nói giao thông hỗn loạn tưng bừng. Sân bay mỗi cái chuyến bay đều chật ních cướp không được chỗ ngồi. Đi về Honshu đảo vượt biển cầu lớn cùng đóng cửa đáy biển đường hầm bên trong. Cũng chật ních ô tô. Đây là duy nhất đi về cái khác hòn đảo đường nối. Cho tới thông qua tàu thủy đến cái khác khu vực. Ngành hàng hải công ty quan ngừng hết thảy ra biển kế hoạch. Huống hồ thủy thủ cũng không có một người dám vào lúc này tết nhất biển muốn chết. Nhất định phải bình an trở về. Nhất định phải bình an trở về. A-di-đà Phật, Mizu người quen cũ hòa thượng từ cổ tháp bên. Trong đi ra, trong tay còn cầm thức ăn chay món ăn. Mà ở phía sau hắn thì lại theo cổ tháp bên trong tăng nhân. Nhìn dáng dấp là để đưa tiễn. Nhìn thấy có hòa thượng từ cổ tháp bên trong đi ra. Tin trùng nhóm dồn dập xông tới. Thật Phật tổ là giáng lâm không được. Thật hòa thượng vẫn là có thể sử dụng dùng một lát. Lớn thừa trong Phật giáo Phật tổ không cũng là phàm nhân biến thành à. A-di-đà Phật, chư vị, tiểu tăng cũng không phải tòa này trong chùa người tu hành. Hòa thượng thiện ý cười cợt. Đem tin chúng dẫn hướng về phía cổ tháp bên trong. Những này tin chúng đều là hướng về phía cổ tháp mà đến. Có thể không có thể làm cho mình hòa thượng ngoại lai này đoạt bản địa phong quang. Dù cho là người xuất gia, cũng vẫn là sẽ bị phàm tục cân nhắc quấy dày. Nhấc theo thức ăn chay cơm, hòa thượng mắt nhìn thẳng đi ở trên đường phố. Khu vực Kita là Tokyo cảm giác tồn tại tương đối thấp khu hành chính. Cũng không phải là lần này thị uy chiến trường. Vẫn các loại đi tới người lang thang vị trí. Hòa thượng đều không có đụng tới biểu tình thị uy đội ngũ. Đại sư, đám người lang thang bất đắc dĩ nhìn hòa thượng trong tay thức ăn chay món ăn. Chính là cơm nắm hoặc là cơm tẻ. Liền một tia thịt đều không có. Phòng trừng mùi vị cũng không ra sao. Đảo quốc hòa thượng không khỏi ăn thịt. Nhưng chùa miếu bên trong đại hòa thượng còn có người kinh doanh thân phận. Ở thức ăn phương diện có thể cắt xén liền cắt xén. Lấy tên đẹp có thể nói là một loại thử thách. Bọn họ người lang thang tuy rằng địa vị xã hội không thế nào. Nhưng bán rác rưởi cái gì. Cũng vẫn là có thể ở người nghèo trong siêu thị ăn chút thịt. Loại này thuần túy thức ăn chay món ăn vẫn là rất khó mà nuốt xuống. Có điều cũng không có thiếu người lang thang cảm kích tiếp nhận thức ăn chay cơm. Bất luận mùi vị làm sao, này đều là đại sư tâm ý. Lại nói thức ăn chay cơm nhiều sạch sẽ. Đây chính là ở mấy cái khu người lang thang bên trong đều có danh vọng hòa thượng. Chân chính đại sư. Dùng hai chân đo đạc Tokyo vòng một cái lại một cái người lang thang điểm tụ tập. Là 5 năm, vẫn là 10 năm, cũng hoặc là càng lâu. Từ nhỏ, qua đông đấu tranh, bên trong, hàng năm đều có đông chết người lang thang. Đều là đại sư chạy đi niệm tụng kinh văn siêu độ. Chính mình bỏ tiền cùng ân tình ở chùa miếu bên trong an táng. Thường xuyên qua lại. Xung quanh chùa miếu bên trong không ưa hòa thượng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là có chân chính tăng nhân, khẳng định là như hòa thượng như vậy. Đại sư, ngươi không ăn sao? Đã ở trong miếu ăn qua. Rất mỹ vị, hòa thượng từ trên mặt đất chép lại một tờ báo. Sáng nay báo chí, dân công sở xem xong liền ném xuống. Báo chí trên trang bìa một mảnh tươi tốt. Đảo quốc quan phủ ở chu bị sang năm Thế vận hội Olympic. XX tỉnh, tiếp kiệm, XX phòng lại ra sân khấu có lợi cho quốc kế dân sinh mới chính sách. Nghệ nhân phòng làm việc bị bộc ra cùng Yakuza tổ chức có quan hệ bê bối. Vị nào minh tinh chuẩn bị kết hôn, qua báo chí đều là nói những này tẻ nhạt đồ vật. Có một vị người lang thang ôm điện thoại di động. Cũng sớm đã bị thị trường đào thải 2 năm di động. có điều ngoại trừ pin lão hóa ở ngoài, ngược lại cũng có thể sử dụng. Chân chính đại sự bọn họ mới không dám ở qua báo chí nói. Cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đảo Kyushu bên kia một lần giết mấy trăm bình dân nha. Quá phát điên, ta nghe người khác nói hiện tại đều tâm khu nhưng là thập phần náo nhiệt. Đầu đầu cũng có du hành đội ngũ, có viên chức, công nhân, gia đình bà chủ, hơn vạn người là đến có. Hơn vạn người, Tokyo tốt mấy chục triệu người, ta làm sao nghe nói là mười mấy vạn người đều ở du hành. Chậc chậc, đây là chiến hậu to lớn nhất bê bối đi. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không cũng đi theo du hành, ăn no rửng mỡ, tẻ nhạt người lang thang lật cái lười eo, như là mục nát mọc rễ giống như đâm trên đất, đi tới đối với chúng ta có ích lợi gì? Tại sao không đi, ngồi xếp bằng trên mặt đất hòa thượng, bỗng nhiên mở mắt ra, hòa thượng âm thanh khàn giọng trầm thấp, tinh tế nghe tới có yên ổn lòng người hiệu quả. Như có ở lắng nghe đắc đạo người nói chuyện, là thiên nhiên vì là truyền giáo mà sinh tiếng nói. Đại sư, ngài mới vừa nói cái gì? Đám người lang thang hết sức kính trọng này tăng nhân, càng là kêu gào vì đói rét người càng là đối với tín ngưỡng coi trọng. Hòa thượng mười mấy năm như một ngày kiên trì như là kim thép đâm vào Tokyo người lang thang trong lòng, tại sao chúng ta không đi du hành? Hòa thượng đứng lên, 1m8 nhiều thân hình cao lớn kiên cường, là chúng ta cùng du hành người so với chênh lệch cái gì? Vẫn là nói hiện tại chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến chúng ta. Bị bỗng nhiên nổi lên tiếng hòa thượng sợ hết hồn. Vài tên người lang thang đối diện một chút, yếu ớt nói, đại sư, này không phải bê bối, là bất nghĩa. Hòa thượng nơi nào còn có ngày xưa tao nhã nho nhã người xuất gia hòa ái. Một đám xài lang dã thú âu phục dày da, tỷ lệ thú ăn người. Lần này có điều là nhân duyên trùng hợp dưới bị kéo xuống ngụy trang. Ngày hôm nay không vì là đảo Kyushu oan hồn phát ra tiếng. Ngày mai liền không còn có người sẽ vì chúng ta phát ra tiếng. Lời này nhường đám người lang thang. Trong lòng hồi hộp một tiếng, đoạn thời gian gần đây đến, cho dù là tầng thấp nhất bọn họ, cũng cảm giác nhạy cảm đến bên người phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều quen thuộc người lang thang bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Thật giống như một con vô hình quái vật tiềm tàng ở đô thị bên trong. Ngày hôm nay bắt đi một tên người lang thang, ngày mai bắt đi một con khác. Là ăn người siêu phàm nhìn chằm chằm bọn họ. Vẫn là một số người lang thang trong miệng nói tới thần bí người mặc áo đen. Nhưng tầng dưới chót đến mức tận cùng thấp kém bọn họ nào có phát ra tiếng quyền lợi. Coi như là lộ ra ánh sáng cũng sẽ không có tin tức truyền thông đến quan tâm. Ở chủ lưu xã hội bên trong bọn họ chính là một đám vẫn không có bị phong lên bia mộ người chết. Mỗi người đều ở lo sợ bất an. Có thể mỗi người lại cũng không đủ sức thay đổi. Không phải là không muốn thay đổi, mà là lần thay đổi cũng không biết từ đâu mà lên. Ở vũng bùn bên trong bọn họ lõm vào quá lâu, chỉ được như đà điểu giống như đem chính mình chôn giấu ở hạt cát bên trong. Hướng về đầy trời thần Phật cầu khẩn, cái kế tiếp biến mất không phải là mình. Một cái ngón tay dễ dàng đoạn. Nhưng năm cái bốc lên đến chính là nắm đấm. Hòa thượng nói điển cố câu, có điều là đem điển cố bên trong chiếc đũa biến thành nắm đấm. Hắn hai tay nắm lên, trong ánh mắt phảng phất có thần linh ở trong đó nghỉ lại. Đều đứng lên đến, nhường chúng ta cộng đồng đi vào. Một nhánh quần áo lam lũ đội ngũ từ khu vực Kita người lang thang tụ tập địa phương xuất phát. Vừa bắt đầu chỉ là mười mấy người, đi ở trên đường cái sẽ chỉ làm người bưng mũi nghiêng đầu. Tuy rằng khoảng cách như thế xa xôi khoảng cách căn bản người không thấy người lang thang trên người. Mùi vị, nhưng cứng nhắc trong ấn tượng mùi vị là sâu tận xương tủy không cách nào xóa. Không có cảnh sát lưu ý đám này người lang thang, sở cảnh sát phần lớn sức mạnh đã điều đi tới trung ương đều tâm mấy cái khu. Bọn họ hành động chậm chậm, nhưng bước chân kiên định, từ khu vực Kita đến khu vực Adachi, lại tới Arakawa khu, mười mấy người mở rộng đến gần trăm người. Có người lang thang giận dữ gia nhập, có lưỡng lự, có cẩn thận bất động, mà khi từ Mitani sau khi ra ngoài, chỉnh một con đội ngũ trong nháy mắt mở rộng, sở cảnh sát lâm thời đối sách trung tâm, Taito khu lại có một con đội ngũ đến rồi, đã đánh không ra nhân thủ đi ngăn cản, không để yên, thiên hạ là sẽ đại loạn sao? Rất kỳ quái, dĩ nhiên là một đám người lang thang. Cái gì quỷ? Ta xem một chút video. Nhìn video bên trong người lang thang đội ngũ, lâm thời đối sách trung tâm quái dị trầm mặc, tiện đà lại tràn ngập lúng túng. Loại đại sự này, một đám người lang thang lại đây xem náo nhiệt gì? Cao vót làm công cao ốc, thấp bé dân cư, người trước là công cụ nhân công làm dây chuyền sản xuất. Căn cứ ngục giam lý niệm thiết kế mà đến. Người sau là công cụ người bổ sung năng lượng tu bổ linh kiện bảo dưỡng xưởng. Bảo đảm công cụ người sẽ không ở vẫn không có nghiền ép sạch sẽ trước mệt chết. Đương nhiên, công cụ người mua, thuê phòng cũng là một bộ khác hiệu suất cao nghiền ép dây chuyền sản xuất. Chật trội đường nhỏ, bao la đường cái, vui cười trường học, không nói gì ngục giam. Đội ngũ này là nước sông. Từ một chỗ chảy xuôi đến một nơi khác, vô số nhánh sông tụ hợp vào, đường sông chính là trong thành phố mạng nhện dày đặc giao thông. Một căn tòa phòng ốc trước, lối đi bộ đều lưu lại sông lớn thủy ấn, sông lớn mạch lạc càng lúc càng lớn, chảy xuôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, là khu vực Adachi đám người kia. Một tên nằm ở qua báo chí người lang thang đẩy một cái kính mắt của chính mình, dùng sạch sẽ bàn tay xoa xoa mặt, run run lại bẩn thỉu quần áo, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên người tùm la tùm lum, nhưng vẫn tính sạch sẽ. Hắn nỗ lực duy trì chính mình cuối cùng một tia thể diện. Tên này người lang thang phiêu bạt 20 năm, từ bọt biển nguy cơ giảm biên chế mãi đến tận hiện tại. Nguyên bản danh môn trường đại học sinh tốt nghiệp, đại tập đoàn hạt nhân viên chức, cổ phiếu không còn một mống, vợ con ly tán, cuộc sống lưu lạc chính là vũng bùn, rơi vào lâu, liền dãy rủa đều chỉ là ở gia tốc tử vong, bọn họ cũng xứng đi du hành. Cuốn cuốn báo chí, người lang thang tiếp tục xem lướt qua mặt trên thú vị tin tức. Kokio, Nayubashi, Nayubashi ở vào Kokio trước cửa chính. Do thấp hơn cũ cầu liên lụy mới xây cầu, vì lẽ đó được gọi tên vì là Nayubashi, là ra vào Kokio trọng yếu đường nối, mỗi ngày đều do vệ binh canh gác, cũng là xem xét đảo quốc vệ binh giao tiếp tuyệt hảo nơi. Nhưng ngày hôm nay Nayubashi đặc biệt náo nhiệt, một bức tường người cùng vệ binh tạo thành vách tường lẫn nhau đối lập. Một phương lửa giận ngút trời. Một phương chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay, chưa từng có ai từng thấy Kokio trước vệ binh ra tay. Trong tay bọn họ cầm đều là dựa dẫm dùng kiểu cũ súng trường. Thật muốn là trước mặt thị uy đội ngũ bắt đầu xung phong. Chỉ bằng vào kiểu cũ súng trường tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Đối mặt vệ binh súng ống, biểu tình thị uy đội ngũ rất lý trí, khoảng cách ra 20 mét khoảng cách đứng thẳng. Nhiều nhất là liều mạng gọi hô khẩu hiệu, nhưng là ở tiếng sấm mưa to điểm lúc nhỏ, khác một đám không giống đội ngũ từ đường phố chỗ ngoặt xuất hiện. Hàng trước mọi người đầu đầy mồ hôi, vượt qua mấy khu đi tới đây, đối với cả người đều là một hồi lớn lao thử thách. Nhưng ở phía sau phun trào đám người mang theo dưới, uể oải thân thể đã không hề bị độc lập cá thể khống chế. Phía trước chính là Nayubashi, đoàn người đung đưa cánh tay cất bước, quần áo lam lũ, xem ra lại như là từ trong đống rác bò ra ngoài người chết. Mà ở đám này người chết chính giữa đứng chính là hòa thượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,